Chương 280, tối cường biện hợp thuật canh 2. Sư tỷ, ngươi còn nhớ rõ, công tôn gia lợi hại nhất bạch mã nói đến sao? Trương Lương tiếp tục ngồi ở tại chỗ, trên mặt biểu tình không có chút nào biến động, thật giống như không nhìn thấy phía dưới động tĩnh giống nhau, chỉ có nghe đến Nhan Như Ngọc câu hỏi, mới có lặng lẽ động môi xuống. Có. Ý nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này Nhan Như Ngọc cũng là cảm giác được một loại im lặng ý tưởng, lẽ nào, ngươi là nói bất quá. Rất nhanh, sự tình liền như cùng Trương Lương nói phát triển xuống phía dưới, công tôn Linh Lung thoại ngữ vừa, một cái tần quốc tùy tùng từ phía sau dắt ra một tuấn mã. Bốn võ bạch như tuyết đạp, Trương Lương lắc đầu, quả nhiên là một chiêu này à, mà Nhan Như Ngọc thì là phục hồi tinh thần lại, lập tức hiểu phía trước Trương Lương đang nói chính là cái gì, công tôn ra bạch mã không được chính như cùng Trương Lương phía trước thoại ngữ giống nhau, Nhan Như Ngọc cũng rất nhanh hiểu công tôn Linh Lung kế tiếp chiêu thức là cái gì. Nàng cao mày nhìn trước mặt công tôn Linh Lung, nhưng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt. Trong sân công tôn Linh Lung đắc ý lay động cùng với chính mình trong tay mặt nạ, này bạch mã chính là ta công tôn ra thời đại tương truyền chuyển ra chi bảo đạp tuyết. Chúng ta lợi dụng đây là để, như thế nào tử thông không biết trong đó lợi hại, thấy công tôn Linh Lung đều nói như vậy, liền sảng khoái gật đầu đáp ứng, được, liền lấy mã làm để. Nhìn trong sân tử thông, chỗ ngồi Trương Lương bất đắc dĩ bưng bít con mắt, không biết mình nên chút gì mới tốt, không xong, tử thông chỉ một lúc, công tôn Linh Lung lập tức cười híp mắt nhìn trước mặt tử thông liếc mắt, sai rồi, này đây bạch mã làm đề. Biện hợp bắt đầu rồi, tử thông trong lòng dùng mình, lập tức nói, tiên sinh nói dùng cái này mã làm đề, tại hạ cũng đồng ý lấy mã làm đề, làm sai chỗ nào Trương Lương gật đầu, cái này tử thông vẫn là có mấy phần linh tính, đáng tiếc là... Cùng trước mặt công tôn Linh Lung so sánh, vẫn là kém không ít ta công tôn Linh Lung nhìn lướt qua cái kia tên là Đạp Tuyết Bạch Mã, lần này biện hợp này đây Bạch Mã làm đề, cũng không phải lấy Mã làm đề. Tử thông ách một cái dưới, lẽ nào đối với công tôn tiên sinh mà nói, Bạch Mã cùng Mã giữa hai người này có phân biệt Trương Lương ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, cùng bên cạnh Nhan Như Ngọc liếc nhau một cái, trong lòng đều là biết tử thông cái này khiến chỉ sợ là mơ hồ, quả nhiên. Công tôn Linh Lung không có buông tha tử thông chỗ sơ hở này. Thấy tử thông thành công rơi vào chính mình bày trong bẫy dập, công tôn Linh Lung cười đến buộc phát vui sướng. A a a a, lẽ nào đối với huynh đài mà nói, bạch mã cùng mã giữa hai người này không có phân biệt? Trương Lương lắc đầu, Nhan Như Ngọc sắc mặt trầm tĩnh, còn không quên xem Trương Lương liếc mắt, sư đệ, quả nhiên tới. Bạch mã nói đến, công tôn ra mạnh nhất biện thuật. Ừ nghe Nhan Như Ngọc, Trương Lương gật đầu bất đắc dĩ. Tiếp tục xem trong sân tỉ thí, biện hợp chi đạo, không có trong chiến đấu như vậy tình phong huyết vũ, thế nhưng ngôn ngữ giao phòng, cũng là càng thêm tiêu hao tâm thần, cũng không biết tử thông có thể hay không ứng phó. Nghe công tôn Linh Lung thoại ngữ, tử thông hơi sừng sờ, chợt miệng mồm lanh lợi nói, thế nhân đều biết, bạch mã cũng tốt hắc mã cũng tốt, nguyên bản đều là mã. Thế nhưng công tôn Linh Lung cũng là lắc đầu bài xích quan điểm của hắn, sai rồi, đơn giản là sai lầm lớn. Đảo cờ bị hệ tờ lớn bạch mã thế nào lại là mã đâu? Công tôn Linh Lung lời này vừa nói ra, tại chỗ mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía nàng, đều là cho rằng người nữ nhân này lúc này chỉ sợ là điên rồi. Thế nhưng rất nhanh, mọi người liền phản ứng lại, đây là đang biện hợp, đối phương quan điểm tuy là quỷ dị, nhưng là lại hợp lý, khiến người ta tìm không được có thể bác bỏ địa. Phương. Cùng lúc đó, nho ra trong hàng đệ tử, tử du đã buồn bực không được. Cái gì dĩ nhiên nói ra những lời này phía trước trận đầu bại trận với công tôn Linh Lung tử mộ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, công tôn gia nhân chẳng lẽ điên rồi phải không? Tử tư nghe đến đó, cười lạnh một tiếng. Hừ, đây quả thực là ở tự dứt lấy nhục chỉ bất quá. Người đang ngồi, cũng là biết, công tôn Linh Lung cái này luận điểm, tuy là ngoài dự đoán mọi người, lại không thể nói nàng vô lý, bởi vì ngươi tìm không được có thể bác bỏ của nàng địa phương. Nhìn dưới đài nghị luận ầm ĩ nho ra đệ tử, Trương Lương trong lòng thở dài, đám người này còn không có nghe ra công tôn Linh Lung lợi hại, đây là danh gia công tôn sát thủ tuyệt chiêu, không biết bao nhiêu người thua ở chiêu này phía dưới. Tử thông đã trúng tính toán. Nhan Như Ngọc nghe được Trương Lương thoại ngữ, bất đắc dĩ gật đầu, biểu thị tán thành Trương Lương quan điểm, mà lúc này bọn họ cũng chỉ có thể ngồi ở riêng mình vị trí. Tuy là nho ra các đệ tử nghị luận ầm ĩ, thế nhưng tử thông cũng là không chút nào bị ảnh hưởng, tuy là công tôn Linh Lung phía trước thoại ngữ cũng để cho hắn kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh, hắn liền bình phục tâm tình, Bạch mã không phải mã, Công Tôn tiên sinh thế nào nói ra lời này? Công Tôn Linh Lung quét mắt nhìn hắn một cái, ở trên đời này, mã nhan sắc đa dạng, bạch, hắc, hạt, hồng, vàng, bùi, các màu đều có. Liên quan tới điểm này, huynh đài biết Không Tử Thông liễu nhiên gật đầu, cũng biết Công Tôn Linh Lung còn có dưới chiêu, đương nhiên biết. Nghe Tử Thông như đinh đóng cột một dạng trả lời, Công Tôn Linh Lung tiếp tục nói ra, vậy nếu như ngươi tọa kỵ là một bạch mã, người khác mượn đi cưới một ngày, ngày thứ hai trả lại cho ngươi một hắc mã, nói cho ngươi biết nói đều giống nhau ngược lại đều là mã, ngươi có thể đồng ý không? Tử Thông buồn bực, cái thí dụ này, hắn biết rõ không thể tán thành địch nhân quan điểm, nhưng là lại không thể không gật đầu, cái này, ách không thể đồng ý thấy thế, Công Tôn Linh Lung hài lòng gật đầu, cái kia trái lại xem, nếu có người ta nói, mã bằng bạch mã, hoặc là mã bằng hắc mã, cái kia há lại không phải nói, bạch mã bằng hắc mã. Tử Thông bị nghẹn, ách đến đó, Công Tôn Linh Lung ngày càng thỏa mãn, cho nên, mã không phải là bạch mã, lời này đúng không? Tử Thông nhịn không được chần chờ, nhìn trước mặt Công Tôn Linh Lung nói, cái này. Công Tôn Linh Lung nhìn một chút Tử Thông, cười nói, có thế chứ? Nếu nói mã không phải là bạch mã, ta đây nói cái này thất bạch mã không phải mã, chẳng lẽ có sai lầm gì sao? Tử Thông lặng lẽ không nói, ách Trương Lương không nói, nhìn trước mặt hai người, lâm vào đáng kể trong trầm tư, người ngược lại là muốn nhìn, cái này Công Tôn Linh Lung, rốt cuộc là muốn nói đến đâu một bước bên trên. Tận lực bồi tiếp để Tiểu Thiên trà lên sân khấu, ho khan, kế tiếp nên viết một viết Thạch Lan Muội Chỉ, tần thời Minh Nguyệt quyển sắp kết thúc, ở chỗ này trước giờ báo trước một cái, ân đại khái trung tuần tháng 3 phía trước sẽ viết hết đi, còn có hơn nửa tháng.